Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 162-161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là ăn đáng yêu lớn lên sao? Cố Đình Quân không biết bản thân vì sao liền hỏi xuất ra. Luôn cảm thấy Đường Kiều thật sự là thấy thế nào đều đáng yêu nhất. Trên đời này có thiên thiên vạn vạn nữ hài tử, nhưng là giống như nàng giống nhau tốt lại căn bản không có. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, nhẹ giọng nói, người bộ dáng gì nữa đều là tốt nhất. Đường Kiều đột nhiên liền bật cười. Nàng nhẹ giọng nói, thật vậy chăng? Cố Đình Quân nơi nào nói được ra một cái không tốt. Hắn nghiêm cẩn gật đầu, nhẹ giọng nói, tốt nhất chính là ngươi. Khó được như vậy lạnh lùng một người sẽ nói ra lời như vậy. Nàng cười tủm tỉm xem Cố Đình Quân, ôm lấy đầu gối cười trộm. Cố Đình Quân đưa tay xoa xoa tóc nàng. Tóc nàng bị gió thổi có chút loạn, bất quá lại lộ ra vài phần ngây thơ. Đường Kiều không xem như một cái thật ngây thơ nữ hài tử. Nàng quá thông minh, hơn nữa thật lợi hại. Người khác có lẽ không biết là, nhưng là hắn là có như vậy cảm giác. Hơn nữa nàng chưa bao giờ sợ phiền phức nhi. Mặc kệ cái gì đều dám hướng lên trên thấu. Thật sự làm cho người ta không thể tưởng được một cái thoạt nhìn như vậy ngoan nữ hài tử làm sao lại gan to như vậy. Bất quá hắn lại cảm thấy như vậy không có gì không tốt. Nếu như có thể, hắn tình nguyện Đường Kiều là như thế này một cái ương ngạnh tiểu cô nương mà không là một cái sẽ bị người khi dễ tiểu đáng thương. Này năm đầu, quá mức ôn nhu quá mức yếu đuối chỉ biết chịu thiệt. Hắn nhẹ giọng nói, Đường Kiều, ta hy vọng ngươi luôn luôn như vậy. Ương ngạnh không hề có một chút nào quan hệ. Đường Kiều một mặt ta đã biết, nhẹ giọng nói, ngươi không có hảo tâm a. Ta nếu là ương ngạnh không được, tương lai gả không ra làm sao bây giờ? Đại khái trừ ra ngươi sẽ không có người khẳng muốn ta. Đường Kiều chế nhạo nói, trong ánh mắt mang theo nho nhỏ trêu tức, lộ ra thông minh đáng yêu. Cố Đình Quân bật cười, hắn ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ mặc kệ ngươi bộ dáng gì nữa, tóm lại là che giấu không xong trên người rực rỡ quang mang. Thích người của ngươi vẫn là sẽ thích của ngươi. Có lẽ chính ngươi căn bản cũng không biết. Kỳ thực hiện tại chói mắt ngươi đã chừng có thể hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Chính là những lời này. Hắn là không cần phải nói. Không ai nguyện ý cấp bản thân chế tạo phiền toái. Hắn cũng không phải choáng váng. Cố Đình Quân nói, ta có phải không phải nghĩ như vậy rất trọng yếu sao? Trọng yếu không là chính ngươi sao? Ngươi không biết là có thể ương ngạnh phô trương tốt lắm sao? Nhân tốt nhất chính là có thể sống bừa bãi lại tự tin. Đúng hay không? Chỉ cần ta làm đến. Chỉ cần ngươi nguyện ý, mặc kệ ngươi làm cái gì. Ta đều có thể cho ngươi thiện hậu. Tận tình làm bản thân. Không tốt sao? Cố Đình Quân nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút Đường Kiều phát. Nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ hố ngươi sao? Đường Kiều nghiêm cẩn, ngươi sẽ không? Nàng cười hì hì, ta thật xác định ngươi sẽ không? Này mặc danh kỳ diệu tín nhiệm nhường Cố Đình Quân tâm tình bỗng chốc hảo lên. Hắn mỉm cười, như thế có cái gì không tốt đâu? Đường Kiều nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, là nga, cũng không có gì không tốt. Nghĩ như vậy, kỳ thực cũng không tệ nga. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu gật đầu. Tự nhiên, ta cuối cùng sẽ không hại của ngươi. Đường Kiều cười nhạo một chút. Nàng mở ra song trường. Hô to một tiếng. Cố Đình Quân, lập tức thiên đầu nhìn hắn. Đôi mắt sáng ngời lại nghiêm cẩn. Ta thật sự rất muốn thời gian dừng hình ảnh ở giờ khắc này. Nhưng là trong lòng lại là biết đến. Điều đó không có khả năng. Cố Đình Quân mỉm cười. Cũng cho chúng ta còn có rất nhiều về sau. Chờ tiếp theo, ngươi giống nhau sẽ như vậy tưởng. Cố Đình Quân biến thành hứa hẹn. Đường Kiều lập tức nghe hiểu. Nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Hai người bỗng chốc yên tĩnh xuống dưới. Cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Đình Quân nói, có đói bụng không? Ta đưa ngươi trở về. Đường Kiều gật đầu, nhưng là cũng không kiên trì luôn luôn cùng hắn ngấy ở cùng nhau. Nàng nói, ta tối hôm qua ngủ rất ít, tinh thần không tốt lắm. Cố Đình Quân nắm nàng, chúng ta đây hiện tại trở về. Lôi kéo Đường Kiều đứng lên, Đường Kiều một cái lảo đảo. Cố Đình Quân, như thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì, ta tê chân. Nàng nhẹ nhàng gõ vài cái. Hào sảng nói, không có chuyện gì, ta sao một chút thì tốt rồi. Cố Đình Quân giữ chặt cổ tay nàng. Ta cõng ngươi. Đường Kiều, a, cả người có chút mộng. Cố Đình Quân cười, ta cõng ngươi. Đi lên. Đường Kiều cảm thấy cả người hảo huyền huyễn nga. Nàng tự nhiên biết Cố Đình Quân là vô cùng tốt một người. Nhưng là hắn lưng nàng. Đường Kiều hai má chậm rãi đỏ lên. Lập tức nhẹ giọng nói. Ta, ngươi. Cũng không phải biết nói cái gì. Cố Đình Quân mặc kệ này. Bán ngồi xổm xuống. Đi lên. Đường Kiều cắn cắn môi. Trên mặt lập tức khai ra một đóa hoa. Nàng nằm sấp đến Cố Đình Quân trên lưng. Đường Kiều cánh tay vòng ở của hắn cổ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhi càng là dán tại của hắn phía sau lưng. Cố Đình Quân cõng lên nàng. Nói. Ngươi rất nhẹ. Đường Kiều cười hi hi. Bởi vì ta đoán được có một ngày ngươi hội lưng ta. Cho nên ta gầy một điểm ngươi mới không phiền lụy a. Cố Đình Quân nở nụ cười. Trách mắng. Nói hưu nói vượn hư nha đầu. Bất quá nói ra lời nói cùng trên mặt biểu cảm lại hoàn toàn bất đồng. Đường Kiều khống chế không được bản thân ý cười. Nàng nhẹ nhàng hừ dân ca. Cố Đình Quân cũng không nói chuyện. Chính là khóe miệng mang theo ý cười. Hai người rất nhanh sẽ đi tới xe máy một bên. Cố Đình Quân nói nhỏ. Ngươi sẽ không muốn cho ta luôn luôn lưng đi. Đường Kiều theo của hắn trên lưng nhảy xuống tới. Chân còn ma sao? Cố Đình Quân thủ cứ như vậy đụng phải đùi nàng. Đường Kiều đỏ mặt, nhuyễn nhu hỏi. Ta nếu nói ta chân còn ma. Ngươi muốn lưng ta xuống núi sao? Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu xem nàng. Cũng không nói cái gì. Chính là cười. Đường Kiều bỗng chốc liền cảm thấy bản thân không là tê chân. Mà là trong lòng tê dại. Nàng tả meo meo. Hiểu nhìn xem. Lập tức nhẹ giọng nói. Ta. Chúng ta có trở về hay không a? Phạm tiên sinh bọn họ nên lo lắng ta. Đường Kiều thật sự là cố tả hiểu mà nói hắn. Cố Đình Quân cũng không vạch trần nàng. Chính là Thanh Tuyển nói. Đi thôi, tuy rằng hai người không có nhiều nói một câu ôn nhu lời nói. Càng là không có ở cùng nhau lâu lắm. Nhưng là hai người trong lòng đều có cảm giác. Tựa hồ thật mạc danh kỳ diệu. Hai người liền cảm thấy giống như có cái gì không quá giống nhau. Kia sợi hỏa hoa là tàng không được. Cố Đình Quân đem xe kỵ rất nhanh. Đường Kiều ôm của hắn thắt lưng. Cảm giác được hắn tinh tráng cơ bắp. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi dán của hắn lưng. Cảm thấy bản thân bỗng chốc là tốt rồi an tâm. Nàng nhẹ giọng nói. Cố Đình Quân. Cố Đình Quân ừ một tiếng. Thanh âm rất nhẹ. Tựa hồ đã theo phong đều tiêu thất. Nhưng là Đường Kiều hay là nghe đến. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Lập tức lại gần sát vài phần. Ngươi lạnh không? Cố Đình Quân lắc đầu. Không lạnh. Hắn không chỉ có không lạnh, hơn nữa sắp nóng tạc rớt. Đường Kiều cười khẽ thanh truyền đến. Nàng nói, đúng là gạt người, làm sao có thể không lạnh đâu. Của ngươi áo khoác đều ở trên người ta. Nàng càng thêm lớn mật một ít. Ta tới gần ngươi một điểm, như vậy ngươi sẽ thật thật ấm áp. Cố Đình Quân dương khóe miệng, không nói tiếp, chính là vì ngươi tới gần ta. Ta cảm thấy bản thân nóng muốn thiêu đốt. Bất quá những lời này. Cố Đình Quân sẽ không nói. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đều không có đang nói chuyện. Đường Kiều ngẩng đầu. Nhìn đến hắn lỗ tai lộ ra phấn hồng. Tuy rằng hắn rất nhạt định. Nhưng là lỗ tai lại bại lộ hắn. Hắn kỳ thực cũng là có chút khẩn trương. Đường Kiều nghĩ như thế hắn. Nàng cắn môi, càng thêm ôm sát vài phần. Đoạn này lộ rất ngắn. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đều cảm thấy hảo đoàn. Đợi đến hắn đem nàng đuổi về nhà trọ, sắc trời đã tối lại. Hai người tóc bởi vì phong loạn lợi hại. Cố Đình Quân cúi đầu xem Đường Kiều, mỉm cười, ngươi như là vừa đánh nhau trở về. Đường Kiều, đánh cái gì giá? Cố Đình Quân không hiểu, liền cảm thấy lời này có chút ái muội keo kiệt phân. Bất quá lại nhìn Đường Kiều ánh mắt nhi chỉ biết nàng cũng không có hiểu sai. Chính là thuận miệng như vậy vừa nói thôi. Cố Đình Quân cảm thấy bản thân quả nhiên là lớn tuổi. Cả đầu loạn thất bát tao gì đó. Hắn trầm ngâm một chút, xoa nhẹ Đường Kiều đầu một chút, nói, trở về ăn một chút gì, ngủ sớm một chút. Đường Kiều tà nghễ hắn, kéo dài quá giọng nói, người ngay cả ăn cơm cũng không thỉnh một chút sao, thật sự hảo khu a. Cố Đình Quân bật cười, lập tức nghiêm cẩn gật đầu, đúng, không thỉnh. Đường Kiều chu miệng, khu khu khu. Cố Đình Quân thấp kém thân mình, ghé vào Đường Kiều bên tai nói nhỏ, ta sợ ăn cơm, chúng ta không biết vừa muốn ăn tới khi nào. Đường Kiều không nghĩ nhiều, phỏng đoán lời này bên trong ý tứ, nhưng là tóm lại là cao hứng không có sai. Nàng nhẹ giọng nói, kia, kia, xoay xoay bản thân góc áo. Cố Đình Quân xem nàng động tác nhỏ, mỉm cười, thế nào? Đường Kiều ngẩng đầu, nghiêm cẩn, không có chuyện gì, ta đi trở về. Lập tức thùng thùng thùng chạy đi vào. Cố Đình Quân tiên thiếu nhìn đến Đường Kiều thẹn thùng. Này cảm giác thật tân kỳ, xem như một cái tốt lắm thể nghiệm. Hắn mỉm cười một chút, lập tức lắc đầu, xoay người lên xe tử rời đi. Cố Đình Quân tự nhiên biết có người theo dõi bản thân. Hắn càng là biết Hoắc Gia Hội áp dụng cái gì thực hiện. Bất quá lại cũng không rất để ở trong lòng. Có một số việc nhi liền là như thế này, đã không thể tránh được, tóm lại có thể cho sự tình cũng có lợi cho mình. Kỳ thực Đường Kiều nhìn lầm hắn, hắn thật là không coi là cái gì người tốt, làm việc càng là hy vọng thiên bản thân muốn phương hướng đến. Hắn phát hiện bản thân thích Đường Kiều, mình biết rõ hắn cùng Đường Kiều không có như vậy thích hợp, thế nhưng là lại sẽ không buông tay. Hơn nữa hắn hội lợi dụng hiện có ưu thế được đến bản thân kết quả mong muốn. Có lẽ Đường Kiều là thích của hắn, nhưng là Đường Kiều nhỏ như vậy, nàng nào biết đâu rằng cái gì là thật thích, cái gì là yêu đâu. Hắn chẳng qua là nhường hai người quan hệ càng thêm mật thiết một phần. Thế cho nên, người khác chen vào không lọt đến. Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, lập tức ánh mắt thanh minh. Hoắc Hiếu, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ không buông tay. Hương khí lượn lờ bên trong. Hoắc lão phu nhân đang ở niệm kinh, nghe được tiếng bước chân, cũng không có ngừng tay thượng sự tình. Đợi cho kết thúc, bên người hầu hạ bà tử lập tức tiến lên nâng nàng. Nàng quay đầu nhìn đến Hoắc nhị gia, thanh âm ôn hòa vài phần. Thế nào giờ phút này đi lại? Hoắc nhị gia thật cung kính. Hắn nói, mẫu thân, Đình Quân lại đi gặp Đường gia cái kia tiểu cô nương. Hoắc lão phu nhân giơ giơ lên mi. Nàng nói, hắn nhưng là nhìn chúng cái kia tiểu nha đầu. Hoắc nhị gia mỉm cười gật đầu. Đó là tự nhiên, phía trước ở Thượng Hải, bởi vì tiểu cô nương hắn cũng không khách khí với ta. Hoắc nhị gia nói tới đây, đổ là không có gì căm tức chi ý, ngược lại là mang theo chút ý cười. Khó được nhìn hắn như vậy. Hắn tự mình đỡ lão phu nhân. Lập tức mẫu tử hai người ngồi xuống. Bà tử lập tức đem hầm tốt cháo tổ yến đưa tới. Lão phu nhân khoát tay, cũng không muốn ăn. Hoắc nhị gia nói, mẫu thân cũng không thể kiêng ăn, ăn một ít luôn tốt. Hắn tự mình bưng tiểu chung, lập tức nói, lần này, ngài thật sự nghe Đình Quân không thấy cái kia tiểu cô nương. Lão phu nhân lắc đầu, nói, quên đi, lần sau đi. Đình Quân nói đúng, Hiện tại mới chỗ nào đến chỗ nào. Sau này rồi nói sau. Tóm lại chờ thật sự định rồi xuống dưới tái kiến không có gì không tốt. Sớm thấy nàng, nhưng là có vẻ chúng ta Hoắc gia có chút mất mặt nhi. Lão phu nhân là minh bạch đạo lý này. Nàng lúc trước là có chút vội vàng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại. Quả thật, bây giờ còn thực không tính là cái gì tốt thời cơ. Nàng nói, ngươi là gặp qua cái kia nha đầu. Ngươi cảm thấy, như thế nào? Hoắc nhị gia trầm ngâm một chút. Nói, ta lúc đó an bày nhân đi qua xin nàng. Bị nàng đả thương, ta điều tra một chút nàng. Có chút kiêu ngạo ương ngạnh một cái tiểu cô nương. Làm việc cũng không quá để lối thoát. Nhưng là làm cho người ta rất khó tưởng tượng Đình Quân sẽ thích như vậy một cái tiểu cô nương. Bất quá ta nghĩ, có thể là trên người nàng cũng có bản thân độc đáo khí chất đi. Như bằng không Đình Quân cũng sẽ không thích nàng. Nhân là rất khó giảng. Có người thích ôn nhu. Có người thiên là thích như vậy kiêu căng. Lão phu nhân chậm rãi nói. Thích kiêu căng cũng không nhiều đi. Hoắc nhị gia cười. Đình Quân nhưng là thích. Cho nên có thể thấy được. Giữa người và người vẫn là chú ý một cái duyên phận. Nhưng là như nói nàng thích không thích hợp chúng ta Hoắc gia. Này nói không tốt. Thả đi thả xem đi. Dù sao tuổi còn nhỏ. Ai có thể phỏng đoán về sau đâu. Hoắc lão phu nhân chậm rãi gật đầu. Thừa nhận. Lời này ngược lại không tệ. Nàng ý vị thâm trường. Chính là Đình Quân tuổi cũng không nhỏ. Ta cuối cùng về là hy vọng có thể hắn mau mau khai chi tán diệp. Cách chương.